Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 423. Góc truyện audio.com. Cho dù làm gì thì người khác cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mỗi lần Tô Thành Nghiêm hôn Lâm Hạnh Nhi, trái tim đập mãnh liệt, nặng nề và khó chịu. Chương 423. Tại sao lại khó chịu như vậy? Tiếng khóc nức nở của Lâm Hạnh Nhi nhỏ dần, cuối cùng ngả vào lòng Tô Thành Nghiêm. Hai tay vòng qua cổ anh, đôi mắt vừa thâm tình vừa mơ mơ màng màng nhìn Tô Thành Nghiêm. Thành Nghiêm, em thật sự rất thích anh. 5 năm qua em vẫn luôn nhớ đến anh, khiến anh ta có một cảm giác như mình đang làm chuyện sai trái. Hôm nay Lâm Hạnh Nhi rất chủ động, còn chủ động hơn cả 5 năm trước. Chưa có giây phút nào không nhớ đến anh. Anh còn thích em không? Người mà mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, lập tức xóa tan sự kỳ lạ trong lòng Tô Thành Nghiêm, khiến anh ta hòa nhập vào nụ hôn. Sau đó Tô Thành Nghiêm phát hiện ra, chỉ cần là một người đàn ông bình thường đều sẽ cảm động. Tô Thành Nghiêm hơi cúi đầu xuống, phủ lên môi Lâm Hạnh Nhi, dùng hành động để chứng minh. May là vị trí của họ rất hẻo lánh, cộng thêm họ là người yêu của nhau. Hóa ra cho dù trái tim của anh ta bị che kín, nhưng thân thể của anh ta vẫn chưa quên cô gái thực sự cứu anh ta. Sau đó, đúng nửa tháng Dương Ly không gặp Tô Thành Nghiêm. Giống như trước đây, ngoại trừ ngày 20 hàng tháng cô đều không gặp được Tô Thành Nghiêm. Cho dù làm gì thì người khác cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mỗi lần Tô Thành Nghiêm hôn Lâm Hạnh Nhi, trái tim đập mãnh liệt, nặng nề và khó chịu, khiến anh ta có một cảm giác như mình đang làm chuyện sai trái. Hôm nay Lâm Hạnh Nhi rất chủ động, còn chủ động hơn cả 5 năm trước. Ngay cả người thường xuyên ở bên cạnh anh ta như Đặng Chiến cũng không biết anh ta đi đâu. Dương Ly không còn tinh thần để làm việc, lập tức xóa tan sự kỳ lạ trong lòng Tô Thành Nghiêm, khiến anh ta hòa nhập vào nụ hôn. Sau đó Tô Thành Nghiêm phát hiện ra, gửi cho Kiều Minh Anh một tin nhắn. Kiều Minh Anh mới về nước, còn mang về nước một tiểu bảo. Nhớ đến cái bánh bao đáng yêu kia, hóa ra cho dù trái tim của anh ta bị che kín, nhưng thân thể của anh ta vẫn chưa quên cô gái thực sự cứu anh ta. Sau đó, Dương Ly liền cảm thấy vui vẻ. Cô thích những người hoặc những thứ đáng yêu. Một đứa bé đáng yêu như tiểu bảo, không có ai là không thích. Dụi mắt, đúng nửa tháng Dương Ly không gặp Tô Thành Nghiêm. Giống như trước đây, ngoại trừ ngày 20 hàng tháng cô đều không gặp được Tô Thành Nghiêm. Ngay cả người thường xuyên ở bên cạnh anh ta như Đặng Chiến cũng không biết anh ta đi đâu. Dương Ly không còn tinh thần để làm việc, gửi cho Kiều Minh Anh một tin nhắn. Kiều Minh Anh mới về nước, còn mang về nước một tiểu bảo. Nhớ đến cái bánh bao đáng yêu kia, Dương Ly vô cùng mệt mỏi vươn vai. Cô liếc nhìn thời gian, đã 6 giờ, vì vậy thu dọn một chút sau đó cầm túi sách rời khỏi công ty. Dương Ly liền cảm thấy vui vẻ. Cô thích những người hoặc những thứ đáng yêu. Một đứa bé đáng yêu như tiểu bảo, không có ai là không thích. Dụi mắt, bây giờ Dương Thị vẫn còn có ba Dương nên công việc của Dương Ly khá nhẹ nhàng. Cô bắt đầu làm từ cấp bậc thấp. Dương Ly vô cùng mệt mỏi vươn vai. Cô liếc nhìn thời gian, đã 6 giờ, vì vậy thu dọn một chút sau đó cầm túi sách rời khỏi công ty. Trong 5 năm đã lên đến vị trí tổng giám đốc, nhân viên trong công ty đối với cô đều tâm phục khẩu phục. Vì vậy Dương Ly vô cùng suôn sẻ. Bây giờ Dương Thị vẫn còn có ba Dương nên công việc của Dương Ly khá nhẹ nhàng. Cô bắt đầu làm từ cấp bậc thấp, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nếu như thật sự phải nói có trở ngại gì, cũng không phải trên phương diện công việc mà là tình cảm. Trong 5 năm đã lên đến vị trí tổng giám đốc, nhân viên trong công ty đối với cô đều tâm phục khẩu phục. Vì vậy Dương Ly vô cùng suôn sẻ. Buổi tối cô có một bữa tiệc, ba Dương vừa giao cho cô dự án hợp tác với Lâm Thị.

Một tay của người đàn ông xách mấy chiếc túi có logo của các thương hiệu nổi tiếng. Một người phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào khoác lên cánh tay còn lại. Mặc dù hai người không nói gì, đi trên đường, trên khuôn mặt có thể lờ mờ nhìn ra dấu vết của ngọt ngào và hạnh phúc. Mặc dù hai người không nói gì, đi trên đường, trên khuôn mặt có thể lờ mờ nhìn ra dấu vết của ngọt ngào và hạnh phúc. Điều này giống như một chiếc kim đâm vào mắt Dương Ly. Bàn tay đặt trên vô lăng của Dương Ly đột nhiên siết chặt lại. Điều này giống như một chiếc kim đâm vào mắt Dương Ly. Bàn tay đặt trên vô lăng của Dương Ly đột nhiên siết chặt lại. Nhìn thấy hình bóng hai người đang dán chặt vào nhau ở phía xa. Dùng lực chớp mắt, không phải cô không biết Tô Thành Nghiêm thích Lâm Hạnh Nhi. Nhìn thấy hình bóng hai người đang dán chặt vào nhau ở phía xa. Dùng lực chớp mắt, không phải cô không biết Tô Thành Nghiêm thích Lâm Hạnh Nhi. Không phải cô không biết người mà Tô Thành Nghiêm chờ đợi là Lâm Hạnh Nhi. Không phải cô không biết người mà Tô Thành Nghiêm chờ đợi là Lâm Hạnh Nhi. Cũng không phải cô không biết cô dâu mà Tô Thành Nghiêm lựa chọn chỉ có Lâm Hạnh Nhi. Tại sao rõ ràng cô biết tất cả nhưng vẫn khó chịu như vậy? Cũng không phải cô không biết cô dâu mà Tô Thành Nghiêm lựa chọn chỉ có Lâm Hạnh Nhi. Tại sao rõ ràng cô biết tất cả nhưng vẫn khó chịu như vậy? Dương Ly chỉ yên lặng nhìn Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi đi xa. Một lúc lâu sau mới chớp đôi mắt khô khốc mấy cái. Dương Ly chỉ yên lặng nhìn Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi đi xa. Một lúc lâu sau mới chớp đôi mắt khô khốc mấy cái. Sau đó khởi động xe rời khỏi chỗ này. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực ra, Dương Ly vẫn biết cho dù người Tô Thành Nghiêm thích là ai. Sau đó khởi động xe rời khỏi chỗ này. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực ra, Dương Ly vẫn biết cho dù người Tô Thành Nghiêm thích là ai. Ở cùng ai đều không liên quan đến cô. Bởi vì cô chỉ là một người yêu thầm Tô Thành Nghiêm mà thôi. Ở cùng ai đều không liên quan đến cô. Bởi vì cô chỉ là một người yêu thầm Tô Thành Nghiêm mà thôi. Tình yêu thầm kín của Dương Ly rất lặng lẽ và kín đáo. Trừ khi Dương Ly cô chủ động nói ra thì cũng chỉ có một mình Kiều Minh Anh nhìn ra. Nói cách khác, tình yêu thầm kín của Dương Ly rất lặng lẽ và kín đáo. Trừ khi Dương Ly cô chủ động nói ra thì cũng chỉ có một mình Kiều Minh Anh nhìn ra. Nói cách khác, nếu như cô không nói ra, thì không ai có thể nhìn ra. Kể từ khi biết Lâm Hạnh Nhi đã trở về, Dương Ly rất ít khi xuất hiện trước mặt Tô Thành Nghiêm. Nếu như cô không nói ra, thì không ai có thể nhìn ra. Kể từ khi biết Lâm Hạnh Nhi đã trở về, Dương Ly rất ít khi xuất hiện trước mặt Tô Thành Nghiêm. Ngay cả việc đi đến tập Hoa Uyển vào ngày 20 hàng tháng mà cô nhất định sẽ đi. Cô cũng không đi, không phải là cô không muốn gặp Tô Thành Nghiêm. Ngay cả việc đi đến tập Hoa Uyển vào ngày 20 hàng tháng mà cô nhất định sẽ đi. Cô cũng không đi, không phải là cô không muốn gặp Tô Thành Nghiêm. Cho dù chỉ nhìn thấy anh ta cũng đã thỏa mãn rồi. Nhưng dù sao cô cũng không phải là người anh thích. Nếu như cô nói ra bí mật ở trong lòng, cho dù chỉ nhìn thấy anh ta cũng đã thỏa mãn rồi. Nhưng dù sao cô cũng không phải là người anh thích. Nếu như cô nói ra bí mật ở trong lòng, sợ là ngay cả làm bạn cũng không thể. Nhưng vận mệnh vẫn luôn thích trêu người. Kiều Minh Anh vì quay quảng cáo của thần tinh mà bị thương. Sợ là ngay cả làm bạn cũng không thể. Nhưng vận mệnh vẫn luôn thích trêu người. Kiều Minh Anh vì quay quảng cáo của thần tinh mà bị thương. Dương Ly vội vàng chạy vào bệnh viện Kiều Minh Anh đang nằm để thăm Kiều Minh Anh. Khi đi đến tầng dưới của bệnh viện đúng lúc là thời gian ăn trưa. Dương Ly vội vàng chạy vào bệnh viện Kiều Minh Anh đang nằm để thăm Kiều Minh Anh. Khi đi đến tầng dưới của bệnh viện đúng lúc là thời gian ăn trưa. Vì vậy đã gói một phần đồ ăn mang lên. Thật trùng hợp, cô lại gặp Tô Thành Nghiêm đi cùng với Lâm Hạnh Nhi đến bệnh viện thăm bệnh. chào hỏi mấy câu, vì vậy đã gói một phần đồ ăn mang lên. Thật trùng hợp, cô lại gặp Tô Thành Nghiêm đi cùng với Lâm Hạnh Nhi đến bệnh viện thăm bệnh. Chào hỏi mấy câu, Dương Ly lấy cớ đi vệ sinh rời khỏi đây. Nhưng không ngờ, Lâm Hạnh Nhi cũng đi theo. Ly Tử, đã lâu không gặp, cô không nhớ tôi sao? Dương Ly lấy cớ đi vệ sinh rời khỏi đây. Nhưng không ngờ, Lâm Hạnh Nhi cũng đi theo. Ly Tử, đã lâu không gặp, cô không nhớ tôi sao? Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Hạnh Nhi vẫn ngọt ngào như ngày nào. Chỉ là không biết tại sao, trong đôi mắt xinh đẹp, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Hạnh Nhi vẫn ngọt ngào như ngày nào. Chỉ là không biết tại sao, trong đôi mắt xinh đẹp, phóng khoáng trước đây lại hiện lên sự hung ác. Dương Ly nhìn người không phải là quá chuẩn, nhưng cũng có phán đoán riêng của mình. Phóng khoáng trước đây lại hiện lên sự hung ác. Dương Ly nhìn người không phải là quá chuẩn. Nhưng cũng có phán đoán riêng của mình. Mơ hồ có thể cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Hạnh Nhi. Cảm giác thế tục nồng nặc trên người cô ta. Mơ hồ có thể cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Hạnh Nhi. Cảm giác thế tục nồng nặc trên người cô ta. Thế nào cũng không giống một cô tiểu thư mong manh dễ vỡ mà Dương Ly đã từng biết. Ngại quá, hình như chúng ta không quen. Dương Ly thờ ơ liếc nhìn cô ta. Thế nào cũng không giống một cô tiểu thư mong manh dễ vỡ mà Dương Ly đã từng biết. Ngại quá, hình như chúng ta không quen. Dương Ly thờ ơ liếc nhìn cô ta. Sau đó đưa tay xuống vòi nước tự động. Hứng lấy một vốc nước để rửa tay. Nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Hạnh Nhi cứng đờ. Sau đó đưa tay xuống vòi nước tự động. Hứng lấy một vốc nước để rửa tay. Nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Hạnh Nhi cứng đờ. Trong mắt cô ta lóe lên một tia oán hận. Sau đó mới nhìn Dương Ly. Châm biếm nói. Tôi nói. Không phải cô nhìn thấy tôi và Thành Nghiêm ở đây. Trong mắt cô ta lóe lên một tia oán hận. Sau đó mới nhìn Dương Ly. Châm biếm nói. Tôi nói. Không phải cô nhìn thấy tôi và Thành Nghiêm ở đây. Mà vẫn mặt dày đi vào chứ. Trí tưởng tượng của cô thật tốt. Dương Ly nhếch miệng, thán phục bộ não của Lâm Hạnh Nhi. Mà vẫn mặt dày đi vào chứ. Trí tưởng tượng của cô thật tốt. Dương Ly nhếch miệng, thán phục bộ não của Lâm Hạnh Nhi. Nếu như biết sẽ gặp bọn họ ở đây, nhất định cô sẽ đi đường vòng. Hừ, Lâm Hạnh Nhi hừ một tiếng. Hai tay khoanh trước ngực. Nếu như biết sẽ gặp bọn họ ở đây, nhất định cô sẽ đi đường vòng. Hừ, Lâm Hạnh Nhi hừ một tiếng. Hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ muốn tuyên bố chủ quyền của mình nhìn Dương Ly. Cô đừng cho là tôi không biết những suy nghĩ kia của cô. Dáng vẻ muốn tuyên bố chủ quyền của mình nhìn Dương Ly. Cô đừng cho là tôi không biết những suy nghĩ kia của cô. Cô dám nói là cô không có ý gì với Tô Thành Nghiêm. Vậy thì sao? Có bản lĩnh thì đi nói với anh ấy đi. Dương Ly vẩy những giọt nước trên tay. Cô dám nói là cô không có ý gì với Tô Thành Nghiêm. Vậy thì sao? Có bản lĩnh thì đi nói với anh ấy đi. Dương Ly vẩy những giọt nước trên tay. Nhìn cô ta giống như đang nhìn một tên ngốc. Dương Ly vẫn luôn như thế. Cô biết Lâm Hạnh Nhi biết cô thích Tô Thành Nghiêm. Nhìn cô ta giống như đang nhìn một tên ngốc. Dương Ly vẫn luôn như thế. Cô biết Lâm Hạnh Nhi biết cô thích Tô Thành Nghiêm. Sẽ nắm lấy cái chân đau này của cô khiến cô cảm thấy khó chịu. Cách chương. Sẽ nắm lấy cái chân đau này của cô khiến cô cảm thấy khó chịu. Cách chương.